Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3159. Một tiếng đồng hồ tới được chứ? Liên, quan gì tới anh? Rốt cuộc là anh có ý gì? Tinh Sán nghiến răng, Hoa Huyền bỗng nhiên lên tiếng. Ý của anh ta rất đơn giản. Độc mà trị chúng phải sẽ phát tác dụng trong một tiếng đồng hồ. Nếu trong vòng một tiếng mà không có thuốc giải thì chị sẽ chết ở đây. Cái gì? Tinh Sán hoảng hồn, trố tròn mắt nhìn Lâm Chính. Thật, thật sao? Đương nhiên rồi. Lâm Chính điềm đạm nói. Không phải loại độc nào cũng giống như của Tô Nhu. Có thể không phát tác dụng trong 10 ngày hay nửa tháng. Độc của tôi mà muốn nó phát tác dụng thì nó sẽ phát ngay. Nếu tôi không can thiệp vào thì trong một tiếng đồng hồ nữa, sư tỷ của cô sẽ chết. Cô có thể đưa sư tỷ của mình về trong một tiếng đồng hồ thì xin mời cô. Anh là đồ lừa đảo. Tôi không tin. Anh tưởng anh là ai? Tôi không tin y thuật của anh lợi hại như vậy. Tinh Sán như phát điên. Cô ta gầm lên, mắt trợn ngược. Tôi chẳng cho mình là ai cả. Tôi chỉ là thần y Lâm mà các cô hay gọi mà thôi. Lâm Chính điềm đạm nói. Dứt lời, Tinh Sán không nhịn thêm được nữa. Thần y Lâm, ba từ này đủ để đại diện cho uy quyền tuyệt đối trong cả nước. Ai dám nghi ngờ y thuật của anh ta chứ? E rằng không có ai. Vậy thì nếu anh ta nói trong một tiếng độc tốc sẽ phát tác thì chắc chắn sẽ không thiếu một giây. Sự sống của Hoa Huyền chỉ còn kéo dài được một tiếng thôi. Khốn nạn, Tinh Sán lại gào lên. Cô ta lao về phía Lâm Chính, định ép anh phải đưa ra thuốc giải. Hoa Huyền thấy vậy khẽ tái mặt. Cô ta kêu lên, sư muội, đừng kích động, mau quay lại đây. Nhưng đã không còn kịp nữa. Tinh Sán mất đi lý trí đã lao tới trước mặt Lâm Chính, đưa tay ra chộp cổ anh. Thế nhưng Lâm Chính không hề tỏ ra sợ hãi. Anh chỉ lật tay, tung trường. Cái gì? Tinh Sán bàng hoàng. Hai trưởng đánh va chạm. Tinh Sán bật lùi ra sau. Sao? Sao có thể? 10 đầu ngón tay của anh không phải là đã gãy rồi sao? Hai cánh tay không phải bị thương nặng sao? Sao còn có thể còn khỏe như vậy chứ? Tinh Sán kinh hãi kêu lên. Bị thương. Lâm Chính nhìn cô ta rồi lắc đầu. Đối với một vị bác sĩ mà nói, vết thương là thứ không đáng để bận tâm nhất. Nói xong anh lại giơ hai tay lên, rút ra một đống châm và lấy đan dược ra nuốt. Một lúc sau, toàn bộ vết thương trên người anh ngừng chảy máu. Lỗ nhỏ ở ngực cũng vậy. Những chỗ bị gãy và nứt xương bắt đầu liền lại. Khuôn mặt vốn tái mét trở nên hồng hào hơn nhiều. Tinh Sán đứng ngây như phỗng. Cô ta chưa từng thấy cách làm này bao giờ. Không hổ danh là thần y Lâm. Y thuật của anh đúng là thần kỳ. Xem ra những lời đồn thổi ở bên ngoài về anh đều là thật. Đúng là anh có khả năng thay da đổi thịt. Hoa Huyền tỏ vẻ khâm phục. Cô ta khẽ cúi đầu. Trận đấu này, tôi thua rồi. Lâm Chính nghe thấy vậy cũng khẽ gật đầu. Người nhà họ Trương nhìn thấy cảnh tượng đó thì vui mừng hò reo. Thắng rồi, tốt quá rồi. Thần y Lâm lợi hại quá. Ha ha, chúng ta thắng rồi. Đám người Trương Hoa Ca cũng nhảy múa. Sư tỷ, chị, sao lại từ bỏ vậy? Tinh Sán cảm thấy không thể chấp nhận được bèn hỏi. Sư tỷ, giờ anh ta bị thương đầy mình. Nếu lúc này chị liều mạng với anh ta một trận thì sẽ hạ gục được anh ta đấy. Tới khi đó chúng ta ép anh ta giao thuốc giải. Chẳng lẽ anh ta lại không chịu đưa? Cách Trương.